định nhìn gương mặt đần ra của nó. Anh bất giác bật cười. Em thôi cái mặt đó đi. Tít nũng nịu, anh này, sao anh lại cố gắng đến vậy? Ngày nào cũng, định hôn lên môi nó. Nặn ra từng chữ kinh người. Anh muốn có con gái. Em sinh cho anh đi. Thằng Cảnh luôn cười anh vì anh không có con gái. Nó đến hai đứa, lần này lại là Tít cười đến rung giường. Anh bị gì vậy, đâu phải muốn có là có đâu. Định lại hí hửng, thì đúng rồi nên anh đang cố gắng đây. Dù có đau nhức về sau anh cũng sẽ ráng. Vì có con gái anh sẽ cố gắng không để thua thằng Cảnh. Mẹ nó, thằng chó, Tít chu môi hôn lên môi anh. Nó cười cười, anh đừng nhỏ nhen nữa đi. Xanh con đau lắm, Định có chút mềm lòng. Anh hôn lên môi nó. Sau lại an ủi, anh biết rồi nhưng mà một đứa vẫn không đủ lỡ sau này con bị ai ăn hiếp chẳng phải. Một đứa nữa thôi được không? Anh hứa sinh sẽ không đau như vợ thằng Cảnh. Nó nói vợ nó sinh con như đi shopping. Nhìn gương mặt Tít đắn đo. Anh lại nài nỉ, Tít à. Con gái dễ thương lắm không như cụ ốc suốt ngày đòi bắn súng giáp siêu nhân đâu. Tít nhìn anh, trong mắt nó là hạnh phúc tràn đầy. Lại nhẹ nhàng gật đầu. Định vui sướng điên lên. Anh ôm lấy nó lại hôn liên tục lên môi nó. Anh hét lên, cảm ơn em, cảm ơn mẹ của con gái anh. Cảm ơn bà xã nhiều nhiều. Sau tiếng hét ấy lại là màn ân ái nóng bỏng. Tít bây giờ đang theo học làm bánh. Nó sau này muốn mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. Cụ ốc thì bắt đầu đi học. Dạo gần đây Tít thân với di vợ của Cảnh. Cô nàng ấy lại đang có thai 4 tháng lại là một bé gái. Mà Định luôn cứ nhăn nhó sao mãi bụng nó vẫn chưa có gì. Sao con gái vẫn chưa chịu vào. Hai, Tít phải đến khổ vì tên đàn ông cuồng con gái. Cuộc sống của con Tít phải ví như một bước lên mây. Từ một người đàn bà lao động trong công trình xây dựng liền trở thành vợ đại gia được nhiều người kính nể. Thế nhưng Tít vẫn là cô gái như xưa vẫn hiền lành chân chất. Chỉ có điều đã không còn ngu ngơ như xưa. Điển hình là ngày hôm qua, đang làm bánh trong bếp, nó nghe tiếng chuông cửa reo inh ỏi. Trong lòng nó thầm nghĩ không biết là ai bấm chuông. Bình thường giờ này Định đi làm chưa về đâu. Rửa tay qua loa đi nhanh ra ngoài mở cửa. Cửa chưa kịp mở hết ra đã nghe tiếng khóc lóc của Di. Tiên Tiên, đi đi theo tao, đi đánh ghen ông Cảnh với ông Định. Đi đi, Tít hoảng hốt, nó đỡ tay Di, hỏi gấp, cái gì vậy Di, đánh ai? Di kéo tay nó đi ra ngoài. Đi đánh ghen, tao điên lắm rồi, vừa nãy có con nào gọi cho tao nói chồng tao với chồng mày đi karaoke có gái. Đi theo tao. Tao đánh cho tơi đầu hết, Tít nhìn cái bụng lúc lúc của Di mà nó lo dùm. Mặc dù tin tưởng Định nhưng nó cũng không thể để Di vác cái bụng bầu đi một mình được. Nếu chẳng may có chuyện gì thì sao? Đợi tao, tao vào lấy cái áo khoác ngoài. Hai người phụ nữ đằn đằn sát khí đi tìm chồng. Quán karaoke Vivi là khu cao cấp 5 sao? Mà Định với Cảnh lại là khách VIP hay nói đúng hơn là Định có 40 cổ phần trong đây. Hôm nay Cảnh buồn vì gây nhau với vợ liền lôi Định đi cùng. Hai người thực sự chỉ vào uống rượu giải sầu chứ không hề có ý định kêu gái đến phục vụ. Cảnh từ lâu đã ăn chay không dám mon men nhìn gái còn Định thì giữ thân còn hơn giữ ngọc, làm sao dám lung tung. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao khi hai người vợ đập cửa đi vào liền bắt gặp 4 con vũ nữ thoát y đang uốn éo trước mắt Định và Cảnh. Riêng hai người đàn ông thì nhìn chăm chăm như kiểu. Cái quái gì đây? Di nhìn thấy Cảnh, cô khóc ầm lên quên mất cả đánh ghen đánh giá. Cảnh, anh ăn nói với con anh như thế nào? Tôi đi chết cho anh vừa lòng mà. Cảnh hoảng hốt ôm lấy vợ. Anh vội xô đám vũ nữ ra. Liền trực tiếp vừa ôm vừa năn nỉ. Anh không biết gì mà. Mấy đứa ơi ba vô tội mà. Riêng Tít lại nhìn Định chăm chăm. Nó không nói gì. Đi từ từ tiến đến chỗ hai cô vũ nữ mặt dày vẫn quấn lấy Định mà Định thì lại thong dong nhìn nó. Trong mắt anh là ý cười sâu. Tít xô hai con vũ nữ ra. Sau đó lại nghe chát chát. Trên má hai con vũ nữ là 5 dấu tay thon dài. Chứng tỏ sức đáng rất mạnh.